Chương 157, rơi vào bể tình tỷ dạ nì tạ, đối tượng là cản gạ sợ khán. Trở thành bổ kẻ mần đại sư con đường không có đường nở dê tạt tờ, nhất định phải trả giá vất vả mồ hôi, đang đối chiến trong tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, vì đề cao mình thi đấu trình độ, Long đang cùng lộ tiến hành một hồi luyện tập đối chiến. Tỷ dạ nì tạ, sợ tồn ép tỷ dạ nì tạ tiếng giống giận dữ xuất. To lớn áo giáp trên thân thể hiện ra hai vòng đan sen lượn vòng sắc bén đá sỏi, ban theo tỷ dạ nỉ tạ rít lên một tiếng gào thét, nham nhận như viên đạn như thế hướng về Jin thật nhanh kích bắn ra. Dùng xì tài đem hết thể công kích toàn bộ đỡ được. Lúc chiến đấu lội có khác một phen phong thái, ngoại trừ giống như xỉn thị ạ bình tĩnh mà lại ung dung không vội ở ngoài, đem so sánh anh tư hiên ngang chiến đấu nữ thần, băng hoàng hậu nhưng là nội liễm nhiều lắm. Siêu năng lực tuyệt chiêu tuy rằng đối với tỷ dạ nỉ tạ vô dụng nhưng lại có thể biến tướng làm một loại phòng ngự, tỷ tạ ở nham nhận công kích sắp tới người trong nháy mắt đem một phần nham nhận phát đạn trở lại, cùng tỷ dạ nỉ tạ đến tiếp sau phát ra xả nham nhận đụng vào nhau. Này con gìn rất có thể làm ra mà, liền tỷ dạ nỉ tạ cường lực nham nhận tuyệt chiêu đều có thể phản bắn ra, xem ra na nở dê siêu năng lực tuyệt chiêu đẳng cấp khá cao yêu. Long cười nói với lỗ eo ấy. Bất quá tiếp một tí đòn đánh này ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút còn có thể hay không thể đưa nó đàn hồi trở lại. Tỷ dạ nì tạ, dùng đặc tủn xệ gào tỷ dạ nì tạ gào thét một tiếng từ mở ra miệng lớn trong nhấc lên một trận khí tức tà ác sóng trùng kích động, từ trên mặt đất xẹt qua hướng về dính quét ngang qua. Nay tràn ngập ác ý ăn mòn khí tức chỗ đi qua, làm cho nơi đó hoa cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo. Dít lần này không có mạnh mẽ chống đỡ, mà là ở lộ ấy ra hiệu dưới chế tạo ra một cái thế thân đem tỷ dạ nhì tạ công kích toàn bộ chịu đựng được. Lộ ấy vô cùng quyến rũ mà đối với Long cười cợt nói rằng, chỉ tại dù sao không phải năng lực đàn hồi tất cả đặc thù công kích tấm gương áo khoác, cùng là siêu năng lực tuyệt chiêu thế nhưng ứng dụng nguyên lý không giống, dùng si tại là không có cách nào phản xạ ác hệ đạc thai tuyệt chiêu. Phản ứng của ngươi rất nhanh mà, Long. Ta thực sự là muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Lô ấy này nở nụ cười thực sự là câu hồn đoạt phách, Long suýt chút nữa liền bị mê đến không tìm được Đông Nam Tây Bắc. Nghe nói Tứ Thiên Vương trong cả rẹn liền chuyên dùng mê hoặc tuyệt chiêu, cùng với nàng đối chiến nam tính huấn luyện ra thường thường hội ở trong chiến đấu thất thần mà lộ ra cái hở. Nay từ mặt khác tỏ rõ bổ kẹ mẩn thi đấu chiến trong huấn luyện ra QNZ là có thể sử dụng tuyệt chiêu. Đặc biệt càng tốt sắc nam nhân chiêu này liền càng tốt xứ. Cả rèn liền phi thường giỏi về lợi dụng nữ tính tư bản. Long đang suy nghĩ nếu như là lao sắc đại thúc gãn đỡ đối đầu cả rèn, không biết có thể hay không bị mê đến thần hồn điên đảo mà trực tiếp đánh mất chiến đấu ý thức đây. Thực sự là như vậy cái này ở nổ và quán quân việc vui nhưng lớn hơn rồi. Hiện tại Long trong lòng lại đột nhiên bô cờ lên một loại không tên kích động. Trước đem lỗi ôm vào trong ngực tàn nhẫn mà hấp dẫn na nở dên này cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Long cực lực động viên quyết tâm trong này sao động tưởng nghiệm, lỗi thực sự là học cái xấu đây, nhất định đều là bị cả rèn mang xấu lỗi ở hỏa hầu trên khả năng so với rổ ở tổ thiên vương còn muốn suýt chút nữa. Bất quá xét thấy na nở dê cùng Long trong lúc đó tình nhân quan hệ, này một chiêu đối với Long tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Tì ra nì tạ. Dung Hì ở Bìm Long hiện tại tâm thần quả nhiên không thể như vừa nãy như vậy duy trì độ cao tập trung, hắn bây giờ nhìn lội ánh mắt luôn cảm thấy nét cười của nàng có ý riêng. Tỷ giả nỉ tạ gào thét bắt đầu ở miệng lớn trong ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Dịch, hệ ở sở kèm lội hầu như chính là ở Long phát ra mệnh lệnh cũng trong lúc đó đối với Dinh truyền đạt hành động chỉ thị. Dịch miết này dày đặc môi đem này một tấm bôi hắc khuôn mặt ninh thành một bộ dáng dấp khả ái đối với tỷ dạ nỉ tạ dâng lên một cái hôn gió. Ngay khi Long cùng tỷ dạ nỉ tạ đồng thời ngây người trong lúc đó, dịch nhưng là biến hóa một cái hung tợn ánh mắt hai tay bình thẳng đờ ơ y ra. Xem ra bình thản không có gì lạ một chiêu thức nhưng là nhượng tỷ dạ nỉ tạ như bị đòn nghiêm trọng giống như vậy, xa nở tỏm bạo quân thân thể liền lùi mấy bước. Tỷ dạ nỉ tạ bởi vì trọng tâm bất ổn. Ngưng tụ mà thành hỉ ở bỉm tia sáng mất đi chính xác nghiêng cách mục tiêu bay về phía Jeans bên cạnh lùn cây trong sau đó ầm ầm nổ tung. Hệ ở sở kèm không phải siêu năng lực hệ xì thai tuyệt chiêu à Long vô cùng không hiểu nhìn lộ eo ấy. Há, là như vậy lộ ấy dùng một ngón tay nâng mặt quai hàm khẽ cười nói, ta lúc trước có nhượng Jeans sử dụng mì giả cơn e tới, dùng cái này tuyệt chiêu sau đó siêu năng lực sở kỳ hiệu là có thể bắn trúng ác hệ đặc thai bộ kẻ mẩn. Lẽ nào ngươi không biết? Nhìn lộ ấy này vẻ mặt vô tội lòng triệt để mà không nói gì, quả nhiên đi, thời điểm tranh tài không chuyên tâm là muốn trả giá thật lớn. Lộ ấy thu hồi gìn chỉ lòng phía sau nói rằng, hảo, ngày hôm nay thi đấu liền tạm thời chấm dứt ở đây đi. Đại sĩ trải qua tới tìm chúng ta, nhượng sạp gì nạ còn có xù gì các nàng ba cái bận rộn nửa ngày người chờ đợi thời gian quá lâu nhưng là thật không tốt yêu. Xin lỗi A tỷ dạ nỉ tạ, vừa nãy là bởi vì ta sai lầm mới sẽ làm ngươi rơi vào tình cảnh bất lợi trong. Long đối với tỷ dạ nỉ tạ lộ ra một cái ấy nay ánh mắt, chuyện lần này cố trách nhiệm muốn hoàn toàn toán ở hắn lần này huấn luyện ra trên đầu. Gào bị hỉ ở bìm bắn trúng lùn cây phương hướng truyền đến gầm lên giận dữ. Một bóng người cao to vụt lên từ mặt đất không ngừng gào thét gầm thét lên. Này đột phát tình huống đem Long bên này ba người đột nhiên sợ hết hồn. Đại sĩ nắm lấy Long cánh tay run giọng hỏi, con kia bổ kẻ mẩn không phải rất hy hữu cản gạ sở khẳng à. Nó nét mặt bây giờ hảo như phi thường phẫn nộ ư? Này con vóc người cùng tỷ dạ nỉ tạ gần như cao to, không ngừng phát sinh thê thảm gào thét bổ kẻ mẩn chính là thân tử bổ kẻ mẩn cản gạ sở khẳng. Gào cản gạ sở khẳng không ngừng kêu rên. Trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ, trên người nó có hết sức rõ ràng nhiều chỗ thương tích. Long cùng lộ ấy lần lượt liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ đoán được này con cản gạ sở khản trên người thương tích là chuyện ra sao. Đại khái này con cản gạ sở khản nguyên bản chính nằm ở lùm cây bên trong nghỉ ngơi, nhưng là không muốn bị rơi vào nơi đó thì ở bỉm lan đến ngộ thương. Tì giả nỉ tạ thực lực là cường đại cỡ nào, có tử hình chi kích tên gọi. Này ký cường lực hỉ ở bỉm tia sáng lại há chưa khinh thường đổi làm phổ thông bộ kẹ mẩn chúng vào như thế một tí, kết quả tuyệt đối là một đòn thuần sát. Càn gạ sở khàn vừa nhắm mắt lại, cao to thân thể ầm ầm nghiêng về sau ngã xuống đất. Lô ấy vội vã dặn dò đại sĩ trở lại nắm dược phẩm sau đó cùng Long vội vàng chạy tới kiểm tra càn gạ sở khàn tình huống. Thì giả nỉ tạ dâm kéo cái đuôi to dài theo Long đi tới càn gạ sở khàn bên người. Trên mặt hiếm thấy mà biểu lộ ra một bộ phi thường thấp thỏm vẻ mặt, này cùng nó bình thường tính cách nhưng là có rất lớn ra vào. Lộ ấy vô cùng ôn nhu xoa xoa cản gạ sở khản trên bụng túi áo, sau đó lại xoa xoa đầu của nó động viên cản gạ sở khản tâm tình. Lộ ấy hết sức quen thuộc mà lật xem túi Long trên người các loại vết thương sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc đối với Long nói rằng, này con cản gạ sở khản hẳn là ở không hề phòng bị tình huống dưới bị hỉ ơ bìm bắn chúng. Bởi vậy dẫn đến trên người nó một nơi chỗ yếu chịu đến hết sức rõ ràng thương tích. Lúc này đại sĩ mang theo sủ dì cong lấy hành trang dược phẩm bao bao phi chạy tới, sủ dì nhảy ra kim sang dược thuốc phun xương cùng lội trước tiên bang cản gạ sở khản làm đơn giản miệng vết thương lý. Lội trầm giọng nói rằng, như vậy còn không được, nhất định phải lập tức đem cản gạ sở khản mang tơ y bộ kẻ mẩn trung tâm làm tiến một bước trị liệu mới có thể. Long một mặt vẻ khó khăn, chung quanh đây hẳn là không bổ kẹ mẩn trung tâm đi, hơn nữa cản gạ sở khản vóc người như thế cao tới muốn làm sao đem nó làm đã qua cù nở dê là phi thường phiền phức một chuyện đây. Su gì vội vã từ trong túi tiền móc ra gì đi ép hướng dẫn nghi rất nhanh liền thu tác xuất Long bọn hắn hiện nay vị trí ở phương vị, cách nơi này gần nhất thôn trấn có hơn 10 km, hơn nữa nhất định phải vượt qua một ngọn núi mới có thể đến đạt. Dưới tình huống này chỉ có dùng phi mới có thể. Long móc ra hai cái buộc bạn trầm giọng nói rằng, căn cứ cản gạ sở khản thể hình đến xem, thập mấy cây số có thể đồng thời dùng xạ lạ mẹn sở cùng thiên dữ đồng thời treo nó phi. Đại sĩ ném cho Long một cái bạch nhãn tức giận nói rằng, cản gạ sở khản đều được thương nặng như vậy ngươi còn muốn treo nó phi, thật thiệt thòi ngươi nghĩ tới suất như thế nát biện pháp. Cản gạ sở khản vóc người tuy rằng cao to thế nhưng chúng ta nhưng là có sạp gì nạ. Chúng ta có thể tạm thời trước tiên đem nó biến thành bố ngẫu đợi được bộ kẹ mẩn trung tâm sẽ giúp nó biến trở về đến không là tốt rồi rồi ngươi cho rằng ta sẽ đem sạp gì nạ quên mất à? Long tức giận nói rằng, này con cản gạ sở khản thân cao chí ít vượt quá 2 mét, cao to như vậy vóc người sạp gì nạ căn bản cũng không có biện pháp đem nàng biến thành bố ngẫu. Tuy rằng có khó khăn tìm sạp gì nạ là không sai, thế nhưng na nở dê lại không phải thần, nhân lực cuối cùng cũng có tờ ơn nở thì. Long móc ra một cái bộc bản trực tiếp hướng về cản gạ sở khản ném tới ầm một tiếng đưa nó đựng vào đến bộc bản trong, ta trước đem nó thu phục như vậy sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Long nói xong sờ sờ đói bụng bụng sôi lột rột, xem ra một chốc là không có cách nào tế ngũ tặng miếu. Chỉ là chờ một lúc sạp gì nạ nếu như biết na nở dê nhọc nhằn khổ sở làm hảo cơm chưa đại gia rồi lại là không công phu ăn có thể hay không tức giận đây. Một bản trên đất lay động hai lần sau lại nổ lớn một tiếng vang ra, không nghĩ tới này còn cản gã sở khản bị thương nặng như vậy lại vẫn năng lực tránh ra. Ngươi bộ dáng này thu phục nó thật sự được không? Đã xì nhìn Long nói rằng, này có phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn á? Long sờ sờ mũi. Này con cản gã sở khản chính là bị chính mình tỷ dạ nhị tạ đánh bại, hẳn là không tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Long hành vi đem cản gã sở khản chọc giận, nó một cái đẩy ra sủ dị cùng lộ ấy bỗng nhiên lại từ trên mặt đất bò. Long liền vội vàng đem lộ cùng sủ dị từ trên mặt đất kéo thân thiết hỏi, các ngươi không có sao chứ? Lộ cùng sủ dị lắc lắc đầu biểu thị các nàng không có quá đáng lo. Long vội vã lôi kéo chúng nữ xa xa mà tách ra cản gã sở khản, cái này bởi vì phẫn nộ mà sao động tên to xác. Long vội vã bắt chuyện tỷ dạ nỉ tạ đi tới đưa nó ngăn cản. Tỷ dạ nỉ tạ lập tức xông tới một cái nằm ngang ở Long cùng mọi người trước người, thế nhưng trong cơn giận dữ cản gã sở khản nhưng là dùng một trận liên tục quyền trực tiếp liền hướng xạ nở tòm bạo quân trên mặt thẳng bắt chuyện, tỷ dạ nỉ tạ bị liên tục bước lùi lại mấy bước. Lần này có thể nguy rồi. Long trong lòng kinh sợ một tiếng. Này con cản gã sở khản dám như thế đánh tỷ dạ nỉ tạ, nó nhất định sẽ bị giết chết. Mặc dù chuyện này là tỷ dạ nỉ tạ có lỗi trước bất quá đối với xạ nở tòm bạo quân tới nói, miệng là dùng để phóng ra tử hình một đòn, nắm đấm mới là giảng đạo lý. Long lúc này quyết định móc ra buộc bản thu hồi tỷ dạ nỉ tạ. Lô ấy đột nhiên đưa tay đem Long kéo lại, trước tiên chờ một chút, các ngươi trước tiên chú ý xem tỷ dạ nỉ tạ vẻ mặt. Long cùng đại sĩ còn có sủ gì nghi hoặc mà nhìn về phía tỷ dạ nỉ tạ, tuy rằng túi ống Long liền đánh đến mấy lần thế nhưng tỷ dạ nỉ tạ vẻ mặt nhưng là một cách lạ kỳ ôn nhu không sai, chính là cái này vẻ mặt nhìn tỷ dạ nỉ tạ chỉ là không ngừng thoái nhượng, Long hơi nghi hoặc một chút, này đến tột cùng là chuyện ra sao. Như dưới tình huống này, mặc dù là bình thường tính khí khá là ôn hòa dở dạ gỗ nạch vào lúc này cu nở dê tuyệt đối sẽ không như vậy bị động chịu đòn. Đối với cảm tính trên nhận thức nữ nhân vĩnh viễn so với nam nhân phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều, đại sĩ trước tiên nhìn ra điểm danh đường, sẽ không phải tỷ dạ nhỉ tạ là thích này còn cản gã sở khản đi sản gì. Long phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc đến ngây người, tỷ dạ nhỉ tạ lại đối với cản gã sở khản nhất kiến trung tình. Long kinh ngạc không phải tỷ dạ nhỉ tạ thích chủng tộc khác bộ kẻ mẩn. Đối với bộ kẻ mẩn cũng không phải chỉ có cùng tộc trong lúc đó mới có thể lẫn nhau yêu thích. Chúng nó luyến ái xem là khá là tự do, thậm chí có một số ít dị tộc bộ kẻ mẩn trong lúc đó còn có thể phát sinh giao phối. Nguyên lai lộ ấy muốn nói cho hắn chính là chuyện này à, bất quá này nhưng là có một vấn đề. Này con cản gã sở khản không phải công à, trong túi tiền của nó đều không có tiểu bảo bảo. Long chỉ vào cản gã sở khản không dám tin tưởng mà nói rằng, ta tỷ dạ nỉ tạ sao lại thế làm đồng tính luyến ái lội còn có đặc sĩ cùng xù gì các nàng suýt chút nữa không có bị Long một câu nói này lôi ngược lại. Xù gì đỏ mặt hướng về Long giải thích, cái kia trên thực tế hết thể cản gã sở khản giới tính đều là giống cái. Long một ngạch người sai vật hát tuyến, lần này ở chúng nữ trước mặt mất mặt nhưng là ném lớn hơn. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, như cản gã sở khản loại này khá là ít lưu ý bổ kẻ mẩn Long vốn là biết rất ít. Hơn nữa cản gã sở khản bởi vì một lần kể bên tuyệt chủng nguy cơ hiện tại bị liệt vào chăm sóc động vật, cho nên tuyệt đại thể đều là nghỉ lại ở hoang dại vùng quê khu quanh thân. Long đến thế giới này hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này bộ kẹ mần đây, sử dụng cản gã sở khản huấn luyện ra hắn căn bản liền chưa từng nghe nói, so với sử dụng dở dạ gỗ này huấn luyện ra đều muốn ít ỏi. Su gì cùng lộ hiểu được so với Long nhiều không có gì hay kỳ quái. Con đại si. Na nở dê tuy rằng từ nhỏ đã ở thế giới này lớn lên, bất quá na nở dê đối với bộ kẹ mẩn thưởng thức chi thức hiểu rõ còn ke mở xa Long nhiều. Vừa nãy na nở dê là bị câu kia đồng tính luyến ái dọa sợ. Làm tí giãn nhỉ tạ huấn luyện ra Long có nghĩa vụ cu nở dê tất yếu chăm sóc một chút chính mình bộ kẹ mẩn mọi phương diện, bộ kẹ mẩn luyến ái xem so với nhân loại đơn giản hơn nhiều. Không nghĩ tới một cái đánh vạt ra hì ơ bỉm dĩ nhiên nhượng tỷ dạ nhì tạ tìm tơ ý chính mình tình yêu chân thành. Nếu nó đối với cản gã sở khản nhất kiến trung tình, như vậy Long liền thế tất yếu trợ giúp đồng bọn của chính mình thúc đẩy chuyện tốt. Đi thôi, mẹ, đối với con kia cản gã sở khản sử dụng hì nọ xì Long móc ra hồng nhạt của bạn, mẹ run run cái đuôi dài đằng đăng trực tiếp bay đến cản gạ sở khản trước mặt. Mẹ rôi ra tế ngắn cánh tay ở cản gạ sở khản trước mặt không ngừng lung lay, cản gạ sở khản động tác dần dần chậm lại, gào thét âm thanh cu nở dê nhược đi. Long móc ra buộc bạn cười nói với tỷ dạ nỉ tạ, ngươi tên tiểu tử này hay vẫn là lần thứ nhất ôn nhu như thế, đón lấy liền yên tâm giao cho ta đi. Tỷ dạ nỉ tạ rất ngượng ngùng mà đối với Long cười cận, sau đó đem nó thân thể to lớn từ cản gạ sở khản trước mặt rời đi. Buộc bạn vẽ ra một cái mỹ lệ đường họa dạ bổ hẹn chuẩn xác không có sai sót màn đện ở cản gạ sở khản trên đầu. Lần này bổ kẻ mẩn cầu chỉ là vi vi lung lay lưỡng hoàng liền len ken một tiếng hoàn toàn yên tĩnh lại. Long tướng buộc bạn từ trên mặt đất cầm lấy sau đó thu hồi tỷ dạ nhì tạ cười đối với chúng nữ nói rằng, đây là kế giờ dạ gỗ nạch sau đó, ta con thứ hai bổ kẻ mẩn rơi vào bể tình đây. Không đủ. Hiện tại tuy rằng thu phục cản gạ sở khản thế nhưng lại không biết nó đối với tỷ gia nhì tạ tiểu tử này ánh tượng thế nào. Lộ ấy dựng thẳng lên ngón tay nhắc nhở Long nói rằng, hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm, ngươi trải qua thu phục cản gạ sở khản cũng chính là nó huấn luyện ra, vì mình bổ kẻ mẩn khỏe mạnh suy nghĩ có phải là trước tiên hẳn là dẫn nó đi bổ kẻ mẩn trung tâm mới đúng. Long lúc này mới nhớ tới túi Long trên người hay vẫn là phụ có trọng thương tới. Lúc này cũng sẽ không chỉ hoãn nhanh đi về dọn dẹp một chút lập tức bay đi bổ kẻ mẩn trung tâm. Quả nhiên, gian khổ bận rộn nửa ngày, sắp dí na được báo cho na nở dê làm được liệu lý chỉ có thể cống hiến cho nơi này hoang dại bổ kẻ mẩn. Siêu năng nữ vương lúc này cháo trên một mặt xương lạnh. Kẻ cờ ơ mở đầu Long trong nháy mắt câm như hến, hắn không phải là tỷ dạ nỉ tạ, tờ cờ sạp dí na hắn không có dũng khí đó càng không thực lực đó.